Võ công của ta sẽ tự mình tu luyện. Chương 33, thật tự phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí hiện trường lập tức trở nên lúng túng. Sau đó, tựa hồ để giảm sự xấu hổ của hai đại quỷ linh cấp C, liền có mấy con cô hồn dã quỷ xuyên qua dung hợp quỷ vực bay tới. À, còn có cá lọt lưới. Tô Vân nhanh chóng tiến lên đập chết chúng. Không khí an tĩnh vài giây sau, liền nghe thấy tiếng gầm giận dữ của quỷ đồng tử. Không thể nào, bên ngoài nhiều quỷ linh và nhiều quỷ hồn bình thường như vậy. Một mình ngươi làm sao có thể giết được sạch? Cho dù ngươi là siêu phàm giả cấp C, cũng không có khả năng giết chết bọn chúng trong thời gian ngắn như vậy. Không thể nào, hoàn toàn không thể nào. Quỷ đồng tử vừa sợ vừa giận. Bởi vì hắn cùng lão quỷ hai người liên thủ, ở trong dung hợp quỷ vực này, đủ để đối phó người của cục quản lý linh dị. Nếu như triệu hoán những quỷ linh kia tới mà nói, ngay cả Liêu Chính Siêu và Triệu Hoa hai siêu phàm giả cấp C này cũng ngăn không được. Nhưng, không còn nữa, quỷ linh đã không còn. Hơn nữa còn bị một tên nhân loại tiêu diệt hết. Hắn thật không thể tin nổi cái chuyện quỷ quái này. Bởi vì nếu là thật, thì thực lực của Tô Vân sẽ kinh khủng đến cỡ nào? Ít nhất cũng là siêu phàm giả cấp C, như vậy thì bên cục quản lý linh dị có 3 siêu phàm giả cấp C. Hắn và lão quỷ căn bản không phải là đối thủ. Lão quỷ, huyết đồng tử cùng lão quỷ trao đổi một ánh mắt, rút lui thôi. Lão quỷ không chút do dự nói, Tô Vân nhất định là cấp C, trước mắt chỉ dựa vào hai người bọn họ căn bản không bắt được quỷ thai. Quỷ linh cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên biết cân nhắc lợi và hại. Chạy đi đâu? Liêu Chính Siêu đang muốn truy sát, lại bị Tô Vân gọi lại. Các ngươi bảo vệ nơi này. Tô Vân đại nghĩa lẫm liệt nói. Đừng để cho những quỷ linh khác thừa dịp vắng nhà mà vào. Quỷ thai quan trọng hơn. Hai tiểu quỷ kia liền giao cho ta đi. Ngươi nói tiểu quỷ, đó chính là quỷ linh cấp C đấy. Liêu Chính Siêu sửng sốt, ngay lập tức, trong lòng cảm động, nhìn kìa, cái gì gọi là một thân chính khí, cái gì gọi là trụ cột của quốc gia, có thể ở thời điểm mấu chốt, buông bỏ ân oán cá nhân, buông bỏ thành kiến đối với cục quản lý linh dị và đi hỗ trợ. Đây mới là nhân tài, yên tâm đi, Tô Vân, có chúng ta ở đây, những quỷ quái khác đừng nghĩ tới gần quỷ thai. Liêu Chính Siêu lúc này cam đoan nói, ngươi mau đuổi theo, nhưng phải nhớ ngàn vạn chú ý an toàn. Nói xong, lại cúi đầu trước Tô Vân. Ta đại biểu Đường Sơn, đại biểu toàn bộ thành phố Đông Nghẽm cảm ơn ngươi. Tô Vân khoát tay áo, hắn một chút cũng không quan tâm Liêu Chính Siêu cảm tạ. Thuần túy là lo lắng những người này giết chết hai con quỷ linh kia, cướp đi điểm linh khí của hắn mà thôi. Rất nhanh, Tô Vân truy sát theo phương hướng mà hai con quỷ kia chạy trốn. Triệu Hoa nhìn bóng lưng Tô Vân rời đi, kinh ngạc nói, lão Liêu, không phải ngươi nói Tô Vân này đối với chúng ta thành kiến rất lớn sao? Ngươi biết cái gì? Cái này gọi là ân oán rõ ràng. Liêu Chính Siêu chính xác nói, ở trước mặt buông xuống ân oán cá nhân, có thể tưởng tượng được Tô Vân rộng lượng biết bao. Giác ngộ cao bao nhiêu? Đây mới là nhân tài mà chúng ta cần. Triệu Hoa vừa nghe xong, cảm thấy cũng đúng, mặc kệ là cái gì. Lần này Tô Vân giúp bọn họ, nói là ân nhân cứu mạng cũng không quá đáng. Chờ đội trưởng trở về, nhất định phải nói chuyện này với ngài ấy. Ta cảm thấy tầm quan trọng của Tô Vân so với tên siêu phàm giả cấp B thần bí kia còn lớn hơn. Tên siêu phàm giả cấp B kia như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Đến bây giờ chỉ điều tra được một chút manh mối. Không chừng người ta thật sự chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua mà thôi. Hơn nữa, cho dù tìm được, chỉ sợ cục quản lý linh dị Đường Sơn cũng không thể chứa được một pho tượng Phật lớn như vậy. Nhưng Tô Vân thật sự đang ở ngay trước mắt. Hơn nữa, Tô Vân là người thành phố Đông Nghẽm. Xác suất ở lại thành phố Đông Nghiễm rất lớn. Chỉ tiếc, bọn họ không biết, tâm Tô Vân đối với cục quản lý linh dị đã rét lạnh rồi. Mọi người bảo vệ lối vào. Chu Cường, kêu vài người đưa những huynh đệ bị thương ra ngoài trước. Hai người đang bố trí công việc. Bên kia, Tô Vân đã gần đuổi kịp hai quỷ linh cấp C. Khinh công của hắn tương đối gà mờ. Thủy thượng phiêu, nhưng trên đất thì làm sao mà phiêu được. Đang lúc hắn tính toán bộc phát toàn bộ lực lượng đuổi theo, lại phát hiện hai con quỷ linh thả tốc độ chậm lại. Cuối cùng ngừng lại, tiểu tử, một mình ngươi cũng dám truy sát bọn ta ư? Huyết đồng tử khạc khạc nở nụ cười. Nhân loại chính là tự phụ, mà kết cục của việc tự phụ thường thường rất không tốt. Huyết đồng tử, giết hắn trước rồi sau đó chúng ta lại trở về đối phó những người đó. Đến lúc đó quỷ thai cũng là của chúng ta. Ha ha, được. Hai quỷ ăn nhịp với nhau liền chủ động đánh về phía Tô Vân. Tô Vân thấy thế nhất thời mừng rỡ. Còn có chuyện tốt như vậy. Tiểu tử, chết đi, giết hắn đi. Hai quỷ cũng không có tự đại. Sau khi biết Tô Vân một mình có thể giết chết nhiều quỷ linh như vậy, cho nên vừa ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất. Tuy nhiên, đinh, móng vuốt sắc bén của huyết đồng tử đụng vào ngực Tô Vân. Nghe tiếng bong một cái. CMN, khuôn mặt quỷ màu đỏ lập tác bị dọa trắng. Mình toàn lực một kích, cư nhiên phá không được phòng ngự này. Tô Vân nhếch miệng cười. Người quên nhân lại còn có một đặc điểm sao? Cái gì? Cái gì? Đó chính là tự tin. Huyết đồng tử kinh hãi. Để ta, lão quỷ thi triển quỷ thuật, hóa thành một cái miệng to như chậu máu nuốt cả người Tô Vân. Quỷ phệ, một chiêu này, trực tiếp nhắm vào linh hồn. Quỷ quái giết người, thân thể cũng không phải là quan trọng nhất. Quỷ phệ trực tiếp ăn mòn linh hồn người, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Thân thể ngươi cứng rắn nhưng linh hồn cũng không thể mạnh nha. Tuy nhiên, hắn đã thất bại. Kim cương chú, một bài tiếng phạn vang lên. Tư tư, a hát hát hát a a a a a. Phật quang chiếu rọi, thân thể lão quỷ từ bên trong trực tiếp nổ tung. Hồn phi phách tán. Huyết đồng tử nhìn thấy một màn này, nào còn có một chút tâm tư liều mạng. Huyết độn, bây giờ còn muốn độn ư, trễ rồi. Tô Vân đuổi theo, dùng đại lực kim cương trưởng vỗ xuống dưới. Ầm ầm, trên mặt đất nhất thời xuất hiện một trưởng ấn thật lớn. Cách chương.